Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 43, S.H.I.E.L, đề chi biến cùng mua nhà. Quay lại có thể tìm người đến thử xem, nếu như tiên cung vĩnh hằng hỏa diễm phối hợp địa ngục chi hỏa có thể làm cho người chết phục sinh, phục hồi như cũ, vậy coi như là đồ tốt. Chí ít ở một trình độ nào đó có thể thay thế linh hồn bảo thạch hiệu quả. Tô Phục nghiên cứu một hồi địa ngục chi hỏa liền thu lại. Nhìn Johnny Blaze chuẩn bị nghỉ ngơi hơn nữa, Mephisto không có muốn lộ diện tư thế, Tô Phục liền đứng dậy về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn chằm chằm một đại nam nhân ngủ, Tô Phục cũng không có có đam mê này. Đêm dài rằng rạc, nằm xuống Tô Phục nghiên cứu một hồi không gian trong gương ma pháp, lại nhớ lại hội liên quan với thời gian ma pháp ký ức, lúc này mới ngủ. Ngày thứ hai Tô Phục là bị Tina Minoru chào buổi sáng cắn đánh thức. Trải qua một phen kịch liệt thần vận về sau, hai người thu thập thỏa đáng ăn quán rượu đưa tới bữa sáng, lưu ý dưới Johnny Blaze tình huống. Johnny Blaze cũng không có xuất môn, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Tô Phục cũng không vội vã. Nếu như buổi tối hắn còn không có gì động tĩnh nói như vậy thì lại đi một lần được. Bất quá lần này đi nhưng là không phải là hấp thu địa ngục chi hỏa đơn giản như vậy. Tô Phục chuẩn bị lưu ở trong khách sạn tiếp tục nghiên cứu ma pháp. Mà Tina Minoru đối phó một lúc, nhìn thấy Tô Phục xác thực không có tâm tình gì tiếp tục vận động, liền suy nghĩ dự định đi ra ngoài đi dạo. Tô Phục cho nàng tấm thẻ chi phiếu, Tina Minoru liền trực tiếp xuất môn. Tina Minoru đi rồi, Tô Phục liền bắt đầu nghiên cứu không gian trong gương ma pháp. Cái này ma pháp bản chất hẳn là thông qua ma pháp trận hoặc là ma pháp đồ đằng, lợi dụng ma lực đến mở ra không gian trong gương thông đạo. Vì lẽ đó nếu như dứt bỏ ma lực tới nói, trên lý thuyết kỳ thực chính là theo không gian biến hóa có quan hệ. Chỉ cần hiểu biết không gian đường vân, phối hợp ma pháp trận là có thể đạt đến mở ra hiệu quả. Đây giống như là chính mình dùng quả doa doa no mi mở cửa một dạng. Hoặc là nói, tương tự khóa cùng chìa khóa quan hệ. Mỗi thanh khóa đều có đặc biệt giả thiết, chỉ có đồng bộ chìa khóa mới có thể mở ra. Cho nên muốn đạt đến ta muốn hiệu quả nhất định phải thiết kế một cái cùng dị không gian đồng bộ ma pháp ấm, cũng chính là chìa khóa. Bất quá chỉ có chìa khóa còn không được. Nếu như dựa theo tiểu thuyết võ hiệp bên trong giả thiết tới nói, chìa khóa thì tương đương với ngoại công chiêu thức. Không có nội công phối hợp là không đạt tới một số đặc biệt hiệu quả. Mà nội công này chính là ma lực. Bất quá ta lại không thể làm cho tất cả mọi người đi tu luyện ma lực. Đơn giản nhất làm phương pháp chính là giao cho các nàng dị không gian năng lượng cốt lõi, hoặc là nói tán thành thân phận bằng chứng. Rất nhiều duy trì lĩnh chủ protege đều là thông qua mối liên hệ này ra vào duy trì lĩnh vực hoặc là thu được lực lượng. Vì lẽ đó phương diện này có lấy làm gương ví dụ, quay đầu lại nghiên cứu một chút nên vấn đề không lớn. Tô Phục vò vò thái dương huyệt chuẩn bị tạm thời thả xuống, còn lại chờ về đến đại sứ quán về sau chậm rãi nghiên cứu. Leng keng, chấm ngoặc kép, vòng tay đột ngột vang lên. Tô Phục mở ra liếc mắt nhìn, Nick Fury bị tập kích chết. S.H.I.E.L. Đề truy nã Captain America. Cha cha, Hydra đây là dự định động thủ sao? Đối với tin tức này Tô Phục cũng không có quá mức bất ngờ, nên có tâm ý thôi. Hydra thông qua đánh chết Nick Fury, truy nã Captain America chính thức chiếm lĩnh S.H.I.E.L. Đề. Lại đến hẳn phải là thấy rõ kế hoạch chứ. Thông qua ba chiếc hàng không mẫu hạm ở cùng thời gian tiêu diệt vô số nắm giữ đặc thù năng lực người, cứ như vậy Hydra thì có chiếm lĩnh thế giới khả năng. Đối với cái này cái thấy rõ kế hoạch Tô Phục cũng không lo lắng. Tạm thời hắn cũng không có nhúng tay muốn phương pháp, không cần Tô Phục cố ý thông chi. thần môn người hội lưu ý đến tiếp sau tiến triển. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Phục phất tay một cái, môn trực tiếp mở. Tina Minoru mặc theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi vào. Mà phía sau nàng lại vẫn theo một người phụ nữ. Mái tóc xù áo choàng. Một thân theo Tina Minoru gần như hắc sắc mặc đồ chức nghiệp. Tô Phục bệ hạ chào ngài. Chưa kịp Tô Phục mở miệng theo Tina Minoru giới thiệu, đối phương liền mỉm cười nhiệt tình đi tới đưa tay ra. Tô Phục giơ tay nắm nắm, liền nghe nàng tự giới thiệu mình. Ta tên Leslie Dean, là như thế này. Ngài thư ký vừa ý ta phòng trọ muốn mua lại, nhưng nàng dùng là ngài thẻ tín dụng. Vì lẽ đó, vì là bảo đảm không có phiền phức, ta mới theo lại đây xác nhận một chút. Mua nhà, Tô Phục kinh ngạc nhìn về phía Tina Minoru. Mua quần áo, mua đồ cái gì có thể lý giải. Mua nhà là cái gì quỷ? Chúng ta đều là ngươi. Đưa ta một bộ phòng trọ làm sao? Tina Minoru không phản đối nói. Cái này cái quỷ gì? Tô Phục nhìn Tina Minoru, chỉ thấy Tina Minoru lặng lẽ đánh ánh mắt. Phối hợp nói, ngôi nhà này cũng không quý. Tuy nhiên không biết ta người bí thư này có khả năng bao lâu. Nhưng người chắc chắn sẽ không keo kiệt một bộ phòng trọ chứ. Một mặt nói một mặt Tina Minoru trả lại đến Tô Phục bên người kéo nàng cánh tay làm nũng. Bộ kia coi trọng tiền bạc nữ nhân dáng vẻ để Tô Phục đánh dùng mình. Được được được. Mua mua mua, ngươi xem đi. Ta liền nói hắn sẽ đồng ý. Tina Minoru hình như có đắc ý hướng về cái kia gọi là Leslie Dean. Người phụ nữ nói. Leslie Dean mỉm cười đều gật đầu nói. Nếu không thành vấn đề vậy ta liền yên tâm. Đây là ta danh thiếp. Ngày mai ta lại qua tới tìm các ngươi công việc thủ tục. Ngày hôm nay không được. Leslie Dean, xin lỗi nói. Hôm nay sợ rằng không được. Ta hẹn cẩn thận theo lão công cùng nhau ăn cơm. Vậy được rồi. Tina Minoru có chút thất vọng. Gật gù, nhìn Leslie Dean xoay người đi ra ngoài đóng lại môn. Tô Phục mới nhìn hướng về Tina Minoru. Nói một chút đi. Đột nhiên muốn mua phòng là cái gì quỷ tình huống? Làm sao? Không nỡ lòng bỏ a. Tina Minoru gắt giọng, bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Phục đàng hoàng trịnh trọng đưa tay nói. Nhìn thấy Tô Phục bộ dáng này, Tina Minoru bĩu môi diễn không đi xuống. Ta vừa nãy đi ra ngoài đi. Dạo phố thời điểm phát hiện một cái xã khu bên trong có loại rất sức mạnh đặc biệt. Ta thậm chí vô pháp phán đoán đây rốt cuộc là sức mạnh nào. Nhưng ta mơ hồ có loại cảm giác loại sức mạnh này tựa hồ đối với ta có chỗ tốt. Vì lẽ đó ngươi, liền định ở cái kia xã khu bên trong mua gian nhà. Ngươi xác định cỗ này đặc thù lực lượng không phải là bắt nguồn từ người kia sao? Nếu như kia cá nhân nếu rời đi nói ngươi phòng này không phải là trắng mua sao? Tô Phục yên lặng hỏi. Tina Minoru lắc đầu một cái. Không biết a. Ta có thể ở a. Ta đã dần dần biết rõ thích hợp ta tu luyện phương thức. Nhưng cái này phương thức khả năng ở Kamatai không thích hợp. Vốn là ta có cân nhắc thẳng thắn vẫn theo ngươi. Nhưng hiện tại phát hiện nguồn năng lượng này cũng có thể thử một chút xem. Coi như vô dụng cũng có thể coi như chúng ta cuộc hẹn địa phương a. Cuộc hẹn, ước pháo đi. Tô Phục lại dương dương nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.